Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, bức bách. Đi vào nhà lớn, Trương Dương ở vô số người khiếp sợ ánh mắt kinh ngạc bên trong nghênh ngang tiến vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt đó. Trương Dương nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Biến hóa này nhanh chóng. Nếu như có người nhìn thấy khẳng định là trố mắt ngoác mồm. Đánh hắn lớn như vậy một bạt tai, hắn sẽ không liền như vậy trở mặt chứ. Hắn cảm giác mình này một chuyến có chút dê vào miệng cọp mùi vị. Trong miệng hắn, hắn đương nhiên không phải thượng quan đường như vậy tiểu nhân vật. Lương Khởi muốn cho hắn chút dậy dỗ đào cái hố to. Kết quả không cẩn thận đem mình một nhóm người cho chôn. Đổi thành là hắn, khẳng định cũng sẽ nổi giận chứ. Keng. Ở cửa thang máy mở ra trước trong nháy mắt, Trương Dương trên mặt lại chất lên ý cười. Thư ký chờ ở bên ngoài. Này, Trương Dương hướng nàng ngoác ngoác tay. Cười đến được kêu là một sán lạn. Mang theo nụ cười chuyên nghiệp thư ký hơi run. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hướng về bên trong làm ra một dấu tay xin mời. Mời tới bên này. Lương Tổng giám ở văn phòng chờ ngươi. Trương Dương gật gù. Nhanh chân tiến lên, thư ký cố ý chậm hai bước đi theo phía sau hắn. Ánh mắt cũng biến thành trở nên phức tạp. Chuyện phát sinh ngày hôm nay nàng cũng coi như là nhân chứng một trong. Tuy rằng không có tự mình tham dự đến trong đó, nhưng làm như một khán giả, nàng cũng coi như là rõ ràng hiểu rõ toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Đối với Trương Dương phản kích cũng là cảm giác rung động sâu sắc. Trương Dương ngày hôm nay phản ứng đúng là ngoài dự liệu của mọi người. Là một người mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Gặp phải chuyện như vậy không phải ngay lập tức đi ra làm sáng tỏ. Mà là đi vòng lớn như vậy một công nghĩ ra được như thế một cái diệu kế. Mạnh mẽ đem một cái hố to đã biến thành chính mình đá kê chân. Muốn nói không khâm phục đó là giả. Lại liên tưởng tới ngày đó thượng quan đường đem hắn đổ ở đại sảnh muốn cho hắn lúng túng kết quả. Ngược lại bị hắn trêu chọc sự tình. Nàng cũng cảm thấy cùng người như thế tranh tài là một cái rất đau đầu sự tình. Sắp tới tổng giám văn phòng thời điểm. Thư ký bước nhanh hai bước cướp ở hắn đằng trước. Gõ lên cửa kính thông báo nói. Lương tổng giám, Trương Dương tiên sinh đến. Mau vào mau vào. Lương Khởi từ phía sau bàn làm việc đi ra, vẻ mặt tươi cười, có thể coi là đem ngươi trông, ngồi, ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương bỗng nhiên lộ ra thần sắc khó xử, nói rằng, cái kia, Lương Tổng Giám, vừa nãy tới thời điểm ta đem công ty của các ngươi cái kia thượng quan đường cho đánh. A, Lương Khởi sững sờ, chính xoay người muốn đi ra ngoài thư ký cũng là một lảo đảo. Hai người đều không cảm thấy nhớ tới hắn nói câu nói kia. Sau khi tan việc đừng đi. Đánh, đánh là có ý gì? Lương Khởi sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Người ở công ty của ta dưới lầu đánh ta người. Hiện tại vẫn như thế hung hăng nói cho ta. Thật quá mức rồi chứ. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương thật giống không biết trả lời như thế nào. Nói rằng... Chính là đem hắn đánh. Lương Khởi nhíu mày. Người biết đến. Hắn ngày hôm nay mắng ta. Chửi giỏi lắm khó nghe a. Trương Dương như là đang giải thích. Lần trước hắn lại đăng công ty của các ngươi lấp lấy ta cho ta lúng túng. Lần trước nữa còn nói ta tiết mục làm sao như thế nào. Còn có ta làm công ích quảng cáo thời điểm. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi khóe miệng co giật một hồi. Vừa đứng vững thư ký dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trương Dương. Trên đời làm sao có không biết xấu hổ như vậy người. Trả lại lần trước nữa. Lần nào không đều là bị ngươi chiếm tiện nghi. Làm sao từ trong miệng ngươi nói ra cũng như là ngươi chịu đại oan ức giống như. Ngươi có thể yếu điểm mặt sao. Ngươi có thể hay không không muốn vô liêm sỉ như vậy. Hả, suýt chút nữa đã quên chính sự. Đây là ta viết ca. Ngươi xem một chút. Trương Dương đem một tấm chồng chất đến chỉnh tề giấy đưa tới. Lương Tổng Giám nhìn hắn. Ánh mắt kinh ngạc. Ngươi muội a, ngươi dự định liền như vậy đem sự tình lừa gạt. Lẽ nào ngươi đánh thượng quan thường chuyện này liền không phải chính sự. Hắn đem ca nhận lấy, dùng một loại phi thường không thích ngữ khí nói rằng, thượng quan Đường tuy rằng hơi nhỏ sai lầm, nhưng cũng không đến nỗi cho tới động thủ mức độ chứ. Ngày hôm nay internet có nhiều người như vậy mắng ngươi, ngươi cũng không thể đem bọn họ đều đánh một trận có đúng hay không? Đánh người việc này quá mức rồi. Đang nói câu nói này thời điểm, trong lòng hắn nhưng là ở chửi ầm lên. Các ngươi đám rác rưởi này a, công ty từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, ở hắn đánh người sau khi lại còn nhường hắn lông tóc không tổn hại tới. Các ngươi sẽ không đánh trả sao? Hắn động thủ trước, các ngươi làm sao không đem hắn đánh chết? Coi như đánh chết có chút qua, đánh bán thân bất toại cái gì cũng có thể a. Tốt xấu cũng làm cho hắn ở nằm bệnh viện thêm mấy ngày a. Cuối cùng cũng phải nhường hắn lưu điểm huyết chứ. Các ngươi ngược lại tốt, lại nhường toàn thân hắn trở ra. Mắng ta người trong, ta chỉ nhận thức thượng quan Đường a, Trương Dương một mặt vô tội. Hơn nữa những người khác tuy rằng mắng ta, nhưng sức ảnh hưởng xa kém xa thượng quan Đường a. Lương tổng giám nếu như cảm thấy ta làm được có chút qua, chúng ta xuống tới vi bác trên với hắn nói lời xin lỗi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi một mặt không nói gì nhìn hắn, cuối cùng lắc lắc đầu. Quên đi thôi, việc này trước tiên như vậy. Vi bác xin lỗi, vậy còn không làm cho mọi người đều biết, còn không bằng liền như vậy quên đi. Trương Dương nói rằng, kỳ thực việc này vẫn đúng là không thể trách ta, muốn trách thì trách làm ra chuyện này đến tên khốn kia. Một ngày nào đó ta muốn đem hắn tìm ra cũng đánh một trận. Lương Khởi chuyên tâm xem trên tay bài hát này. Này ca tốn ta không ít tâm huyết a, Trương Dương rất tự nhiên đem câu chuyện giao qua bài hát này. Trên, không có ở hậu trường người cái đề tài này trên nhiều lời một chữ. Này ca, chấm ngoặc kép, Lương Khởi cân nhắc một chút dùng từ. Cùng ngươi cho Hoa Lệ truyền hình viết cái kia thủ. Cảm giác chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi a, ngươi đều cho ta đào hầm. Ta làm sao có khả năng cho ngươi tốt ca. Trương Dương ở trong lòng oán thầm, ngoài miệng nhưng là nói rằng, có sao, ta cảm giác rất tốt nha, người ngắm nghía cẩn thận, này cũng không phải nói mò, tuy rằng bài hát này không thể nói là tốt ca, nhưng cũng không thể nói là kém, tốt xấu không có trở ngại, sướng đi ra khẳng định cũng có thể gây nên một ít tiểu thủy hoa. Lương Khởi lại hừ hai lần, cũng không nói thêm cái gì, hỏi. Bài hát này ngươi còn không đăng ký bản quyền chứ? Trương Dương nói rằng, không, tối ngày hôm qua mới vừa viết ra. Còn chưa kịp, ngươi yên tâm, bản quyền chắc chắn sẽ không có vấn đề. Không không, ta không phải lo lắng bài hát này bản quyền vấn đề. Mà là, chấm ngoặc kép, Lương Khởi liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, chúng ta muốn mua đoạn bài hát này. Bán đứt, Trương Dương sửng sốt một chút. Hỏi, ý của ngươi là nhiều cho ít tiền. Sau đó đối ngoại tuyên bố nói bài hát này là một người khác viết. Đúng, chính là ý này. Thấy hắn hiểu rõ nhiều như vậy, Lương Khởi đúng là bớt đi một phen giải thích. Nói rằng, ngươi cũng biết, một ca sĩ hát một bài tốt ca cùng hát một bài bản thân nàng viết ca. Đó là hai khái niệm. Trương Dương bừng tỉnh, vì lẽ đó, các ngươi chuẩn bị đem bài hát này làm từ cùng soạn nhạc quyền cũng cho sướng bài hát này người. Đúng, Trương Dương trầm mặc lại. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lương Khởi vội ho một tiếng. Ta biết yêu cầu này có chút quá mức, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được một hồi. Đây là mấy cái ý tứ. Muốn khí ta, vẫn là muốn biểu diễn một hồi ngươi giàu nứt đố đổ vách. Trương Dương trong đầu trong nháy mắt chuyển qua mấy cái ý nghĩ. Sau đó hỏi, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? A, Lương Khởi sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trương Dương lặp lại, bán đứt a, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Bài hát này thật muốn tính ra, chỉ có thể coi là trung hạ các loại, bán cho bọn họ cũng cái gì quá mức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi trong mắt lóe ra một tia vẻ thống khổ, thoáng qua liền qua. Tên khốn kiếp này a, tại sao lại không theo động tác ra bài? Đoạt ngươi ca, ngươi liền không một chút nào khổ sở. Vào lúc này, Ngươi chẳng lẽ không là nên biểu đạt một hồi phẫn nộ loại hình tâm tình sao? Ngươi làm sao có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Lương tổng giám, Trương Dương nhìn hắn. Hả, cái này, liền 10 vạn khối đi. 10 vạn, Trương Dương cau mày nói. Có phải là ít một chút? 10 vạn cũng không ít. Lương Khởi nói rằng, đừng nói hiện tại âm nhạc giới kinh tế đình trệ. Coi như là mấy năm trước âm nhạc giới thời kỳ cường thịnh. Cái giá này cũng không thấp. Lại thêm một điểm đi. Trương Dương bắt đầu có kẻ mặc cả. Lương Khởi lắc đầu. Vẫn đúng là thêm không được. Này giá tiền thật sự không thấp. Trương Dương nhíu chặt mày. Trên mặt triển lộ một rất không cam tâm dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là nói rằng. Được rồi. 10 vạn liền 10 vạn đi. Ha ha. Nhìn thấy chính mình rốt cục chiếm cái thượng phong. Lương Khởi nở nụ cười. Nói rằng, cái kia, lần sau ngươi nếu như còn có ca, chấm ngoặc kép, đình chỉ, Trương Dương vội hỏi, Lương Tổng Giám, các ngươi đã đoạt ta một ca khúc, có thể đừng tiếp tục có ý đồ với ta. Lương Khởi cười nói, ha ha, điều kiện có thể đàm luận mà. Đừng, gần nhất ta không tâm tình lại viết ca. Thật sao? Vậy ngươi gần nhất đều chuẩn bị làm chút gì? Không cầu những khác. Chỉ muốn sớm một chút đem hai đường tiết mục làm tốt. Lần trước nói cho ngươi nhảy đến Duy Duy. Thị Tần đến. Ngươi suy tính được thế nào rồi? Lương Khởi nhìn hắn. Trương Dương sửng sốt một chút. Chuyện này chúng ta không phải đã nói qua sao? Ta ở kỳ tích Thị Tần bên kia hiệp ước còn chưa tới đây. Hiệp ước bên trong ta là thật sự không muốn nhảy. Ta biết. Ta nói chính là ngươi hiệp ước đến kỳ chuyện sau này. Lương Khởi liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi cũng biết, ngươi hiện tại rất được hoan nghênh à, vì để ngừa ngươi cùng kỳ tích Thị Tần hiệp ước đến kỳ sau bị công ty khác cướp đi. Chúng ta ngày hôm nay trước tiên đem hợp đồng ký rồi đi. Ngươi giác cùng thế nào? Ký hợp đồng, Trương Dương ngây người, hắn nghĩ tới rồi hắn ngày hôm nay sẽ nhắc lên chuyện này. Nhưng không có nghĩ đến bọn họ sẽ đem chiêu này ra. Đúng, Lương Khởi gật gù, ngươi yên tâm, chúng ta ký chính là ngươi đến kỳ sau thời gian, sẽ không phòng ngại ngươi cùng kỳ tích Thị Tần hợp tác. Trương Dương lặng lẽ nói, hiện tại ký hợp đồng có phải là hơi sớm một chút hay không chứ? Còn có, ta tiến vào Duy Duy Thị Tần, những kia trước đây mắng qua ta người sẽ không có ý kiến gì không? Tỉ như cái kia thượng quan đường. Này có cái gì sớm không còn sớm, ngược lại sớm muộn không cũng là muốn ký sao? Sớm một chút ký rồi ngươi và ta đều bớt lo, còn thượng quan đường những người kia ngươi cũng có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi tới, ta bảo đảm bọn họ khách khách khí khí với ngươi. Trương Dương đăm chiêu gật gù, nói rằng, này ngược lại là có thể suy tính một chút, bất quá hôm nay ký hợp đồng cũng quá khuếch đại. Ta nhưng là có rất nhiều điều kiện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.